Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, bị dọa sợ Vương Huyền Chiến. Thương Thanh Địa Tiên thở dài một hơi, một mặt phiền muộn, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng mở miệng lần nữa rồi. Hắn không còn là trước đó nói đùa giọng điệu, mà là cực kỳ trịnh trọng mở miệng nói: "Thương Thanh a, Trần đồng học sự tình, ngươi coi như làm như không thấy được đi." Thương Thanh nghe vậy khẽ giật mình, hắn còn đang nghi hoặc. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng vừa tiếp tục nói: "Vạn sự đều đạm mạc, thế sự quy về bụi. Lần này, Trần lại là làm sai. Chúng ta làm lão sư, hiện tại có thể làm chỉ là đem học sinh khuyết điểm cho uốn nắn trở về. Đã hiểu a?" Nghe xong Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, Thương Thanh Địa Tiên trầm tư một lát, rốt cục tỉnh ngộ, hết thảy mê vụ cũng bắt đầu tản ra. "Thương Thanh đã hiểu." Thương Thanh Địa Tiên cung kính cúi đầu, đối Ngọc Hoa Thiên Tiên đi một cái lễ. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn thấy Thương Thanh Địa Tiên bộ dáng, có chút tán thưởng gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang phía dưới. Ở nơi đó, còn có một người hắn là so sánh để ý. Đó chính là lúc này chính nằm lăn lộn trên mặt đất An Lâm. An Lâm không biết trận này đau đầu kéo dài bao lâu, nhưng là hắn thấy như là quá một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Loại này kinh khủng đau đớn thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn. Hắn tuyệt đối có thể viết lên vạn chữ đau nhức sau cảm giác để diễn tả loại cảm giác này. Ôi, cái này đau đến thật sự là suýt chút nữa thì rồi cái mạng nhỏ của ta. An Lâm gãi đầu, có chút gian nan đứng lên, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Ha ha, đây không phải còn sống không? Gâu, Đại Bạch nhìn qua tựa hồ đã không có chuyện gì An Lâm. Cao hứng lắc lắc cái đuôi, Trần đã rời đi. Hiện trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, An Lâm thấy được vẫn như cũ ngồi dưới đất, hai mắt mờ mịt Vương Huyền Chiến, có chút chần chờ. "Đại Bạch, ngươi nói, chúng ta còn muốn đi lên chiến hắn một đợt sao?" An Lâm nhìn thấy chiến ý hoàn toàn không có, thất hồn lạc phách Vương Huyền Chiến, có chút không đành lòng đứng lên. "Đương nhiên muốn đi a, đánh chó mù đường không phải chúng ta thích nhất làm sự tình sao?" Đại Bạch đắc ý nói. "Đừng đem như vậy kém cỏi sự tình nói đến như thế tự hào được không?" An Lâm có chút bất đắc dĩ. Đang lúc An Lâm cùng Đại Bạch thảo luận trên cùng không lên vấn đề này thời điểm, Vương Huyền Chiến đã loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Hắn thấy được vẫn dừng lại tại nguyên chỗ An Lâm cùng Đại Bạch, sắc mặt không khỏi chìm xuống dưới. "Các ngươi không có thừa cơ chạy trốn, lưu tại nơi này làm cái gì? Chuyên môn đến cười nhạo ta sao?" Vương Huyền Chiến từng bước một hướng An Lâm phương hướng đi đến, nộ khí từ từ xông lên đầu. "Hẳn là ngươi cảm thấy ta bại bởi Trần, đã cảm thấy ta dễ khi dễ, cho nên mưu toan đánh bại ta. Tốt dương danh thiên đình, ta cho ngươi biết, ta coi như bại bởi Trần, cũng vẫn như cũ mạnh hơn các ngươi trên vô số lần. Muốn thắng ta, nằm mơ đi thôi. Ta cái này để ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính chênh lệch." Vương Huyền Chiến hai mắt lần nữa biến thành kim sắc, lực lượng trong cơ thể như là sóng dữ khuếch tán ra tới. Hắn cần một lần chiến đấu đúc lại chính mình chiến ý. An Lâm lúc đầu chủ trương rời đi, hiện tại tốt, Vương Huyền Chiến vừa lên đến liền đi rồi nói một tràng, sau đó liền muốn lực bộc phát lượng đến đỗi hắn. Đây là muốn chạy cũng chạy không thoát a. Gâu, không hổ là tiên bảng đệ nhất Vương Huyền Chiến, thụ đả kích về sau nhanh như vậy liền khôi phục rồi sân trường chiến thần trạng thái. "An Lâm, chúng ta vẫn là chạy đi." Đại Bạch bỗng nhiên mở miệng nói. An Lâm tức giận đến hai mắt tối đen, cả giận nói: vừa mới ngươi không phải chủ chiến phái sao? Hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy, đã quá muộn đi. Đại Bạch có chút lúng túng thè lưỡi. Ngay từ đầu, nó coi là nó cùng Vương Huyền chiến cùng là dục linh kỳ. Chênh lệch hẳn không phải là rất lớn, nhưng khi nó nhìn thấy Vương Huyền chiến cùng Trần trận chiến kia lúc, liền bị Vương Huyền chiến bộc phát kinh khủng huyết mạch chi lực dọa sợ. Về sau, sự tình biến đổi bất ngờ, Vương Huyền chiến không giải thích được liền bại, đồng thời còn chiến ý hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Đại Bạch động ý đồ xấu, muốn thử xem Long Lạc Đồng bằng bị chó cưỡi khoái cảm. Xảo chính là Vương Huyền chiến vừa vặn cũng có lấy chúng nó luyện thương suy nghĩ, đồng thời trạng thái cũng không tệ lắm. Cái này còn thế nào chơi? An Lâm, không bằng như vậy đi, ta trước tiên đem ngươi nuốt, dạng này cũng có thể đi. Thời khắc mấu chốt, Đại Bạch vẫn là giảng nghĩa khí, biết đánh không thắng về sau, liền định dùng dịu dàng một chút phương pháp đem An Lâm đưa ra kết giới bên ngoài. An Lâm lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, sau đó liền đứng tại Đại Bạch phía trước, trực diện Vương Huyền chiến. Đại Bạch đen nhánh mắt to trợn tròn lên, không biết An Lâm cử động lần này ý gì. An Lâm, muốn đánh cũng là ta phụ trách chủ công, người phụ trách tiếp ứng a. Cái này chạm phía trước ta là náo loại nào? Ây, ta nghĩ thử một chiêu thức mới. Nếu là không có tác dụng, ngươi lại đến. An Lâm chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, có chút không tự tin mở miệng nói. Đại Bạch, ngoặc kép, lúc này, Bạch Ngọc quảng trường phía trên, chúng học sinh mới từ Trần cùng Vương Huyền chiến trong trận chiến ấy hơi lấy lại tinh thần. Sau đó lại nhìn thấy Vương Huyền chiến cùng nhân cẩu hiệp lữ vậy mà cũng muốn đánh rồi. Hơi bình tĩnh trở lại tâm, lúc này lại là nhấc lên, đặc biệt là mới trở lại Bạch Ngọc quảng trường Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan. Khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, đồng thời trên quảng trường cũng có một chút học sinh bắt đầu rồi cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đều là bị người chó hỗn hợp đánh kép cho làm ra cục học sinh. Lúc này trên mặt có thần sắc mong đợi. Hừ, An Lâm ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Hiện tại ta liền nhìn ngươi làm sao thê thảm bị loại. Phan Bất Ngữ làm thâm niên học trưởng, hơi từ trước đó cục diện khó xử bên trong hòa hoãn tới. Hắn nhìn thấy thủy tinh trên màn hình, Vương Huyền chiến sắp cùng nhân cẩu hiệp lữ bộc phát chiến đấu. Cảm thấy là thời điểm vãn hồi một điểm mặt mũi, thế là chậm rãi mở miệng nói. Vương Huyền chiến cùng Trần một trận chiến, đánh đâu thằng đó chiến ý bị phá, đã không còn trước đó chiến ý vô song. Nhưng là hiện tại, hắn đã từ trước đó chiến đấu bên trong chậm rãi khôi phục lại. Vẫn như cũ có được dục linh hậu kỳ thực lực, hắn cầm đến nhân cẩu hiệp lữ làm mài thương thạch, quay về thực lực đỉnh phong. Phan Bất Ngữ một thân áo dài không gió mà bay, lộ ra ngạo nghễ thoát tục. Hắn một phen ngôn luận, càng là trêu đến một đám học sinh tới tấp chú mục, nghiễm nhiên trở thành một phiến khu vực trung tâm nhân vật. Rừng Thiên Phong bên trong, Vương Huyền chiến nhìn thấy An Lâm cũng dám một người đứng ra trực diện phong mang của hắn, nhường bộ ngực hắn một buồn bực, hai mắt bộc phát ra hung quang. Ngươi một cái đạo chi thể cửu đoạn người cũng dám một mình đứng ra cùng ta chiến đấu, rất tốt. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta bị đạo chi thể tám đoạn Trần đánh bại, đã cảm thấy ta là phế vật? Lời này An Lâm không có cách nào tiếp, hắn chỉ có thể đứng yên ở nguyên địa, chờ đợi Vương Huyền chiến tiến công. Vương Huyền chiến bị An Lâm tức giận đến không nhẹ, một cái nho nhỏ đạo chi thể cảnh giới người cũng dám cùng hắn chính diện đối chiến rồi. Chuyện này với hắn loại này cực kỳ kiêu ngạo người mà nói, là một cái cực lớn sỉ nhục. Nhìn thương, Vương Huyền chiến không còn nói nhảm, quấn quanh lấy nguyên khí thanh long trường thương hướng mãnh liệt đâm mà đi. Một thương này uy thế cực lớn. cho dù là dục linh kỳ tu sĩ, nếu không tránh né mũi nhọn, cũng phải bị một thương ám sát. Nhưng là An Lâm lại là không trốn không né, nhất chỉ duỗi ra, sao mà tương tự tràng cảnh, sao mà tương tự động tác, chỉ là sử dụng người khác biệt rồi. Một khắc này, Vương Huyền Chiến hồi tưởng lại bị thiên đạo nhất chỉ chi phối sợ hãi. Ầm ầm, thiên địa tối sầm lại, toàn bộ không gian phảng phất chỉ còn lại An Lâm kia ẩn chứa vô thượng đại đạo nhất chỉ. Vương Huyền Chiến hai mắt trừng trừng, thần sắc kinh khủng bắt đầu hiện lên ở trên mặt. Hắn cảm thấy mình phảng phất đối mặt với một cái vô cùng tồn tại cường đại. Hắn cảm thấy mình phải chết. Dù cho đối mặt trần trần một chiêu kia, hắn đều không có loại này mãnh liệt đứng trước cảm giác tử vong. Toàn bộ không gian bị ngưng động, dù cho nguyên khí cũng vô pháp lưu động. Lần này, cùng trần trần một lần kia không giống. Bởi vì lần này, nó đặc hiệu không chỉ nhằm vào Vương Huyền Chiến, mà là nhằm vào toàn bộ thế giới. Thiên địa đổ sụp, nhật nguyệt đảo ngược, một mảnh hồng mông bên trong. Chỉ có cái này nhất chỉ trí tôn trí thượng. Bạch Ngọc quảng trường phía trên, mấy vạn danh học sinh dù cho cách màn huỳnh quang, cũng rõ ràng cảm nhận được loại kia làm cho người hít thở không thông uy năng, làm cho không người nào có thể hô hấp, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bao phủ rừng thiên phong trận pháp kết giới, đột nhiên bị phá ra rồi một cái cửa hang lớn, vô thượng đại đạo chi lực quán trú mà vào. Toàn bộ hội tụ ở kia nhất chỉ phía trên. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ngây người tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thương Thanh Địa Tiên càng là tựa như một tôn pho tượng như vậy, hoàn toàn nói không ra lời, ngược lại có một loại muốn quỳ rạp xuống đất xúc động. Vương Huyền Chiến đã bị sợ choáng váng, nước bọt đều từ khóe miệng của hắn chảy ra, cả người không cách nào động đậy. Ngơ ngác nhìn qua kia nhất chỉ, đây là sao mà kinh khủng nhất chỉ, vẻn vẹn tụ lực thời điểm, liền nhường vạn vật thất sắc. An Lâm trong lòng kinh hãi không thôi, hắn trải qua kia một trận kịch liệt đau đầu về sau, đối thiên đạo nhất chỉ đã có minh ngộ, nhưng là hệ thống không phải biểu hiện, hắn còn chưa có tư cách phóng thích sao? Hắn coi là không có tư cách phóng thích. Là ngón tay giống trần trần giả bộ như vậy cái bộ dáng, dọa một cái Vương Huyền Chiến mà thôi. Nhưng là hiện tại một màn này, nhường thiên địa vì đó biến sắc, lực lượng chính nhanh chóng hội tụ tại trong tay mình. Cỗ này để cho mình đều sợ hãi không thôi, không ngừng run rẩy. Lực lượng đã ngưng tụ thành thực chất, liền muốn toàn lực phóng xuất ra. An Lâm trong lòng gầm thét, muốn đình chỉ thi pháp. Hắn biết cái này nhất chỉ nếu là thật phóng xuất ra, 100 cái Vương Huyền Chiến cũng không đáng chú ý. Nhưng là hắn cảm giác được ngoại trừ còn có bản thân ý thức bên ngoài, thân thể phảng phất sớm đã không phải là hắn, động tác hoàn toàn không dừng được. Xong, lúc này Vương Huyền Chiến dược hoàn vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.